Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 325, Linh Hạc. Ba canh, Sở Ly ba người xuất hiện ở quốc công phủ. Thiên Linh trong viện, Tiêu Thi ngồi vào tiểu đình bên trong. Lười biếng không muốn động, cũng không muốn về Ngọc Thi đảo. Tiết Lăng nhíu lên Loan Loan lông mày. Công tử, rất kỳ quái, những khác phủ đều không động tĩnh gì. Thật giống không biết có đại hôn tự. Sở Ly đăm chiêu, sợ là bình tĩnh không được. Đặc biệt chú ý nhân quốc công phủ, các nàng sẽ quấy rối. Khó nói, Tiêu Thi lười biếng nói rằng, không phải cùng Lục Ngọc Dung nói xong rồi sao? Cho dù nói muốn hợp tác, cũng không thể không phòng. Sở Ly nói, hắn nhìn không thấu Lục Ngọc Dung tâm tư, mà Lục Ngọc Dung thủ đoạn giảo quyệt. Rất khó nói rõ nàng đến cùng có thể hay không quấy rối. Đến thời điểm đến đi một chuyến nhân quốc công phủ tham thăm dò hư thực. Tiêu Thi nói, tới rồi ngược lại tốt, nhìn bọn họ có thể mân mê xảy ra chuyện gì đến. Tới gần đại hôn, nàng bỗng nhiên sinh ra hoảng sợ. Tuy nói làm tốt tự mình hy sinh chuẩn bị, nhưng chân chính sắp đến ngày đó, vẫn cảm giác đến hoảng sợ nôn nóng. Muốn đi vào trong vương phủ, sẽ khắp nơi bụi gai, từng bước gian nan. Sở Ly nhìn ra nàng lo lắng bất an, cười nói, chúng ta tiếp theo ra đi du ngoạn. Đi chỗ nào? Tiêu Thi lười biếng không nhấc lên được kính. Đi Thập Vạn Đại Sơn làm sao? Sở Ly nói. Tiêu Thi bỗng cảm thấy phấn chấn. Thập Vạn Đại Sơn, Thập Vạn Đại Sơn nhưng là nhân loại cấm địa, là linh thú địa bàn. Cho dù thiên thần cao thủ cũng là có tiến vào không ra. Có điều hắn có thần túc thông, một khi gặp gỡ linh thú có thể đào tẩu. Nàng lớn như vậy chưa từng thấy linh thú. Tiết Lăng chỉ nghi một hồi, muốn nói lại thôi. Thập Vạn Đại Sơn cũng quá mạo hiểm, vạn nhất thật gặp gỡ mạnh mẽ linh thú, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chắc chắn phải chết. Sở Ly cười nói, nhìn linh thú giải sầu, làm sao? Được, đi Thập Vạn Đại Sơn. Tiêu Thi nói, có điều chúng ta chỉ ở bên ngoài đi một vòng, đừng đi vào trong. Có người nói càng đi bên trong, linh thú càng cường đại, thiên thần cao thủ đều không phải là đối thủ. Đương nhiên, Sở Ly gật đầu, ở bên ngoài nhìn là tốt rồi. Tiết Lăng thấp giọng nói, công tử. Sở Ly cười nói, không sao, sẽ không đi mạo hiểm, chỉ liếc mắt nhìn. Đúng rồi, người đi hỏi thăm một chút Hàn huynh tin tức, cùng dưới tay hắn Thôi Dược gặp một lần, tương lai hắn có tin tức gì đều sẽ đưa cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, Tiết Lăng bất đắc dĩ gật đầu, biết khuyên nhiều vô ích. Đây chính là Thập Vạn Đại Sơn. Tiêu Thi đánh giá một chút mãng mãng sơn mạch, nhíu mày hỏi, không đúng sao? Sở Ly Tiêu Thi chạm ở một tòa cự ngọn núi lớn chân dưới. Hắn năm đó cùng Triệu Dĩnh lại đây loại thần tiên cần, chính là ở ngọn núi này một gian thung lũng. Có điều này chỉ có thể coi là Thập Vạn Đại Sơn ngoại vi sơn mạch, cũng không linh thú tồn tại. Muốn chân chính tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, muốn phản quá ngọn núi này. Một khi đi vào, vậy thì là chân chính bước vào Thập Vạn Đại Sơn, chính là một thế giới khác. Hắn không đi qua Thập Vạn Đại Sơn, trong đầu hiện ra không ra, thần túc thông cũng không qua được. Sở Ly cười nói, đây là ngoại vi, quá ngọn núi này, liền chân chính đi vào Thập Vạn Đại Sơn. Vậy còn chờ gì, đi nhanh đi. Tiêu Thi vội hỏi. Sở Ly nói, tiểu thư có thể tưởng tượng thật đi, bên trong vô cùng nguy hiểm, có người nói có tiến vào không ra, không ra được càng tốt hơn. Tiêu Thi hừ nói. Sở Ly gật gù, ôm lấy nàng thon thả, lóe lên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở đỉnh núi. Đứng đỉnh núi phủ xem quần sơn, đập vào mắt đều là tùm rậm rạp nguy nga ngọn núi. Cự phong san sát, lít nha lít nhít không nhìn thấy đầu, mỗi ngọn núi đều nối liền trời đất, đều bị bạch vân chặn ngang che khuất. Phong trên bạch vân lượn lờ, Nghi tự đi tới mở mịt tiên cảnh. Thập Vạn Đại Sơn là được xưng có 10 vạn ngọn núi. Có người nói so với nhân loại cương vực đều đại. Chính là lấy khinh công của hắn chạy một tháng trước, cũng chưa chắc có thể xuyên qua. Không gặp Thập Vạn Đại Sơn, không biết nhân loại chi nhỏ bé, thật đồ sộ. Tiêu Thi thở dài nói, nhìn thấy này bao la cảnh tượng, nàng lòng dạ vì đó một rộng, nôn nóng hỏa khí một hồi bị quét sạch. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Sở Ly, đi vào sao? Đi, vào xem. Sở Ly cười nói, hắn nắm lên Tiêu Thi thủ đoạn, biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở một tòa cự phong chân dưới, vừa bước vào ngọn núi, quanh thân nhất thời nhẹ đi, không khí chung quanh đặc biệt thanh tân, hô hút một ngụm, thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều giãn ra, ngũ tạng lục phủ bị gột rửa một lần, mềm mại một phần, quả nhiên linh khí nồng nặc. Sở Ly than thở, khô vinh kinh vận chuyển, bốn phương tám hướng linh khí dũng vào thân thể. Linh khí này độ dày đặc, chi sinh động, dĩ nhiên có mấy phần thiên linh thụ cảm giác, tuy hơi kém một phần, nhưng xê xích không nhiều. Địa phương tốt, Tiêu Thi cũng cảm thấy cả người thoải mái. Vào mắt thanh giòn cùng xanh lục, sinh cơ giạt rào, đứng này dưới chân núi. Chính mình tâm tình không tên vô cùng tốt, nhảy nhót dâng trào, sinh cơ bừng bừng, muốn có thể ở nơi này là tốt rồi. Tiêu Thi thở dài nói, Sở Ly cười nói, ý đồ này không sai. Hắn thông qua đại viên trí kính xem bốn phía, càng không cái gì linh thú, chỉ có tùm linh thảo cùng linh thụ, còn có một chút con sâu nhỏ. Ngoài ra, nhưng là trong rừng một ít chim tước, cùng bên ngoài chim tước so với, sinh cơ dồi dào mấy phần, cũng không cái khác dị dạng. Những này chim tước môn vui vẻ mổ trên cây sâu, thỉnh thoảng sẽ nhảy xuống, ăn đất bên trong sâu. Ngoại trừ những này chim tước, không còn gì khác chim bay cá nhảy. Đi lên xem một chút, Sở Ly nói. Tiêu Thi nói, cái kia phải cẩn thận. Sở Ly nắm chặt cổ tay nàng, biến mất ở tại chỗ. Lóe lên hai lần sau xuất hiện ở giữa sườn núi. Sương mù lượn lờ, nhiệt độ dưới long. Hắn ở đại viên trí kính bên trong nhìn thấy một loại loài chim. Lập tức dừng lại, không dám lộn xộn. Ở đại viên trí kính bên trong, hai con tương tự tiên hạc bình thường chim nhỏ đang đứng ở một gốc cây cây thông trên. Chân sau đứng yên, khác một chân núp ở dưới bụng. Ngạch đỉnh là đỏ thắm màu gà, vừa mảnh vừa dài miệng. Con mắt như bảo thạch, trong trẻo linh tuệ. Hắn nhận ra đây là linh hạc, không dám động. Này hai con linh hạc đã phát hiện hắn dò xét, đồng thời quay đầu nhìn sang. Hắn không dám làm một cử động nhỏ nào. Những linh thú này trí tuệ đều không kém người, thậm chí rất nhiều linh thú trí lực hơn xa nhân loại, mà có thể cảm giác được chính mình đại viên trí kính dò xét. Đây là đầu một, quả nhiên tinh thần nhạy cảm, hơn xa người thường. Làm sao rồi? Tiêu Thi nhìn hắn cứng đờ bất động, thấp giọng hỏi. Sở Ly cười khổ, linh hạc. Tiêu Thi hơi thay đổi sắc mặt, đi nhanh lên, linh hạc phi thường lợi hại, nhân loại không thể địch. Sở Ly nói, nhìn kỹ hẵng nói, trong lòng hắn dục già dục dịch, muốn tiếp xúc một chút linh thú. Hắn đối với linh thú quá hiếu kỳ. Lệ, một tiếng cao vút sáng sủa hí dài. Hai con linh hạc mở rộng ra trường xí, đập hai lần bay lên trời, hóa thành hai đạo bạch quang xuất hiện ở hắn tầm nhìn. Như mũi tên rời cung phóng tới, khí thế hùng hổ, muốn lấy hai người bọn họ tính mạng. Hắn giật mình, vội hướng về bên cạnh kéo một cái Tiêu Thi, vung trưởng nghênh đón. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, hắn tránh ra linh hạc trường miệng một mổ, bắn trúng linh hạc, nhưng bay ra ngoài, thật giống bị tuấn mã trước mặt va trúng. Thân trên không trung, một con khác linh hạc lại xạ đến, trường miệng như kiếm đâm đến. Sở Ly nỗ lực hoành na tách ra trường miệng, vung trưởng đánh ra. Ầm, hắn một trưởng này nhưng đánh vào linh hạc trên người. Linh hạc lông chim cứng cỏi thuận hoạt, một hồi tan mất hơn nửa sức mạnh, trưởng lực xâm không vào thân thể hắn. Khác một tia sáng trắng né qua, lại một mổ lại đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.